Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 36 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. 3 năm, nguyện trồng xanh ngô đồng. Chạy được một lát thì Kim Nhật Đan hô lên một tiếng, ghìm ngựa lại rồi nhảy xuống, mỉm cười nói: Tới rồi. Lưu Sơ ngồi trên lưng ngựa, nhìn xung quanh thấy hoàn toàn lạ lắm. Người cưỡng ép một công chúa đương triều. Cô lạnh lùng nói: Kim Nhật Đan, người rước của ngươi nghĩ mình có mấy cái đầu đấy? Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi so với một muội muội ruột thịt như ta, vậy thì đại ca sẽ bảo vệ ai? Thực sự là oan uổng cho ta. Kim Nhật Đan cười vang, dang rộng hai tay. Ta chỉ cảm thấy công chúa đã phiền muộn ở cung kiến trường quá lâu, cho nên ta dẫn ngươi ra ngoài hóng mát một chút. Xuống đây đi. Hóng mát cũng không phải là cần ta đồng ý mới được sao? Lưu Sơ cười lạnh. Nếu như ngươi không đưa ta trở về, ta sẽ không xuống. Vậy sao? Kim Nhật Đan nhíu mày, ôm quyền nói. Công chúa, ngươi không xuống thật sao? Ta sẽ bảo vệ hắc phong của ta mang cô đi luôn vậy. Hắn làm bộ muốn huýt sáo. Lưu Sơ nhìn khoảng cách từ lưng của con ngựa ô tới mặt đất, không rét mà run, lại vội vàng nói. Thôi được rồi, ta xuống là được chứ gì. Cô lại vịn tay Kim Nhật Đan xuống ngựa, vẫn chưa hết giận, oán hận nói. Người đang coi thường ta sợ ngựa có phải không? Người không sợ khi trở về, ta sẽ tố cáo tội trạng của người với phụ hoàng. Người thiếu niên dìu tay của cô, khuôn mặt thoáng hiện lên ý cười, cố tình cất cao giọng. Công chúa giật chứ, lại cảm thấy y vào hoàng thượng và thái tử điện hạ vinh dự lắm sao? Người... Lưu Sơ tức giận, dậm chân, biết rõ rằng hắn khích tướng nhưng mà vẫn không nhịn được. Người thì có gì mà đặc biệt hơn người? Tháng 9 ở thành Trường An đã là cuối mùa thu. Lưu Sơ nhìn tứ phía, bất giác thán phục Kim Nhật Đan đã lựa chọn được một chỗ rất đẹp. Tuy cây cỏ dần dần úa vàng, nhưng chính vì như vậy mà trời đất mới hiện ra vẻ yên tĩnh mênh mang. Cô quay đầu lại nhìn phía xa, cây phong ở trên mộ lăng ánh lên một sắc hồng, dạng người giống như mây gấm. Này, Kim Nhật Đan! Cô nhịn không được, quay đầu lại nói. Người kéo ta ra đây rốt cuộc để làm gì? Con người làm chuyện gì cũng phải có dụng ý sao? Kim Nhật Đan nhàn nhã nằm ở trên mặt đất, miệng ngậm một ngậm cỏ khô, lại nụ cười trong sáng. Thỉnh thoảng hay dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngắm nhìn bầu trời xanh và mây trắng. Cỏ vàng này không phải là cũng tốt lắm hay sao? Thực không? Lưu Sơ lại khẽ cười lạnh. Nếu chỉ là như vậy thì ta ngắm nhìn ở điện Trường Môn cũng được, cần gì phải tới đây? Công chúa diệt chứ? Kim Nhật Đan bỗng nhiên quay đầu nhìn cô. Còn nhớ những điều mà ta nói với cô ở Tấn Trung hay không? Làm người chẳng thể nào mãi mãi nhìn về quá khứ. Nhìn về con đường phía trước, vẫn còn rất nhiều phong cảnh mỹ lệ. Lưu Sơ lại chợt cảnh giác, nhìn hắn đề phòng, nhẫn nại nói. Người, rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì? Không có gì đâu. Kim Nhật Đan bỗng nhiên lại cười. Chỉ muốn để cho công chúa đừng mãi giống như là một đứa trẻ. Mãi mãi không thể nào rời xa phụ thân, mẫu thân và ca ca. Kim Nhật Đan. Lưu Sơ nghiến răng nghiến lợi, lại nghe Kim Nhật Đan nói tiếp. Thực sự không ngờ, lúc công chúa diệt chữ nổi giận lại là lúc có sức sống nhất, xinh đẹp mê mẩn đó. Cô lại hơi sừng sốt, Kim Nhật Đan quay sang chỗ khác, lại nhớ lại. Lúc phụ thân của ta còn sống, ta ở trong bộ lạc Hưu Đồ đã nghe được tên của cô. Người biết chuyện nhà Hán kể rằng, hoàng đế nhà Hán sinh được 4 người con trai, 6 người con gái. Sau đó thì hắn chỉ chú ý tới tên hiệu của các hoàng tử, còn về phần của những công chúa đẹp như hoa như gấm thì chỉ nghe qua loa về danh hiệu và biết được hoàng đế Hán sủng ái nhất là công chúa Duyệt Chữ. Duyệt Chữ, Duyệt Chữ, cái tên này quả nhiên rất đẹp, không giống như là cái danh hào của các công chúa khác. Khi đó, hắn vẫn còn chưa biết rằng cái tên này sau đó sẽ chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong cuộc đời của mình. Biến cố Hà Tây xảy ra, phụ thân của hắn bị Lâu Phiền Vương giết chết. Hắn và mẫu thân, đệ đệ đều bị bắt vào trong cung nhà hắn làm nô lệ. Số phận chỉ qua một đêm đã đổi khác. Nếu nói là hận, thì hắn lại càng hận đám người chủng tộc đã tàn hại lẫn nhau. Thời gian ở trong cung nhà hắn đã nghe được rất nhiều chuyện, bao gồm từ chuyện thiên tử nhà hắn dốc sức vì nước, thấy Trần Nương Nương từng bị phế hậu lại được sủng hạnh, thiếu niên anh hùng quan quân hầu hoắc khứ bệnh, cho mới tới, đồi huỳnh muội lưu lạc bên ngoài thời niên thiếu, rồi cuối cùng là trở về với hoàng gia. Hắn đã được gặp hoắc khứ bệnh, đó đúng là một hán tử thực sự. có tính cách hào hùng, dũng mãnh, không giống với đám binh sĩ nhà Hán mà ngược lại cũng giống như những người trên thảo nguyên, lớn lên trên lưng ngựa. Người đời thường nói, Hoắc Khứ Bệnh chết đi vào những năm tháng anh hùng nhất trong cuộc đời, và người con gái ở trong lòng của hắn chính là công chúa Diệt Chữ Lưu Sơ mà bệ hạ sủng ái nhất. Chuyện tình này thực sự đáng để ngẫm nghĩ. Lúc đó, hắn đang ở vị trí hèn mọn nhất ở trong cung nhà Hán mấy năm, dần dần hiểu được sự tranh đấu khốc liệt ở trong chốn phồn hoa đẹp đẽ nhất của thế gian này. Hai người rõ ràng là thuộc về hai dòng tộc của hai hậu phi, tranh đấu một mất một còn, mà tại sao lại có thể có tình cảm như vậy được? Hắn không đoán được sự sâu sắc ở trong đó, cũng không muốn tổn hại quá nhiều thời gian vào những chuyện tiểu tiết. Hắn là cũng có giá tâm của mình, không cam lòng cả đời ở mãi vị trí hèn mọn, cho dù bản thân của mình đang ở nước khác, cũng là phải tìm được một con đường riêng. Sau khi mẫu thân lầm bệnh qua đời ở trong cung nhà hắn, hắn hao tổn hết tâm tư, cuối cùng cũng thoát ra được ngoài cung nhà hắn. Trên đường đi sứ thân độc, hắn tình cờ được gặp hoàng tử trưởng Lưu Mạch, đó quả nhiên là một chuyện bất ngờ nhất trong cuộc đời. Thời niên thiếu, vị tiên sinh biết được chuyện nhà hắn đã kể với hắn rằng, hoàng đế nhà hắn sinh hạ được 4 người con trai, tài năng nhất chắc chỉ có hoàng tử trưởng tử Lưu Mạch và người về sau trở thành tể vương Lưu Cứ. Hắn đã cứ nhìn thấy Lưu Mạch ở trong cung, người thiếu niên nhỏ lớn hơn hắn 2 tuổi, là con trai trưởng của hoàng đế trị vì quốc gia mạnh nhất thế gian, rất được coi trọng. Bản thân Lưu Mạch cũng là không bị phụ sự coi trọng đó, ẩn dưới khuôn mặt ôn hòa là tâm trí nhạy cảm và kiên nghị. Song Lưu Mạch lại lựa chọn mai danh ẩn tích, đi sứ vào thời điểm có khả năng nhất để thừa kế vị trí thái tử Đại Hán. Quyết định hoàng đường như vậy, khiến cho ngay cả một kẻ man di của nước khác giống như hắn, vừa nghe thấy cũng là phải há mồm trợn mắt, nghĩ rằng Lưu Mạch quả thực đã phát điên rồi. Nhưng dù sao, khi thực sự quen biết cậu thì hắn mới hiểu ra rằng dưới sự bề ngoài ôn hòa đó là chững chạc thì người thiếu niên này vẫn là một người trẻ tuổi, vẫn sẽ có khát vọng giống như những thiếu niên cùng trang lứa là được đi qua hết thảy núi sông thiên hạ. Cho dù cung vị ương này có lộng lẫy và phồn hoa, vị trí đó có tối cao đi nữa cũng không thể nào che khuất được khát vọng này. Trên đời có rất nhiều người ấp ủ khát vọng, nhưng mà lại rất ít khi có người chịu nỗ lực biến những khát vọng đó thành sự thật. Hai người bọn họ vừa khéo lại ở một trong số ít những người như vậy. Sau khi thực sự hiểu được Lưu Mạch, hắn đã nghĩ rằng người thiếu niên này ngày sau sẽ là một vị hoàng đế Đại Hán rất tốt. Lưu Mạch bản chất là một người cực kỳ vô tình. Hắn lại không hề nghi ngờ nếu như có một ngày mình cản đường Lưu Mạch thì đối phương sẽ không mảy may niệm tình đồng trang lứa mà cứ thế lạnh lùng mà giết chết. Chỉ có mẫu thân và muội muội mới có thể làm nhạt đi tính vô tình của Lưu Mạch. Lưu Mạch nói rằng mẫu thân của mình là một người phụ nữ tốt nhất thiên hạ. Lúc nghe Lưu Mạch nói như vậy, hắn vẫn còn đang bật cười. Hắn luôn nghĩ rằng chắc là Lưu Mạch rất yếu, rất là yêu thương mẫu thân của mình, cho nên mới thấy phụ nữ ở trong khắp thiên hạ đều kém hơn. Song Trần A Kiều tốt hay không tốt đều là chuyện của hoàng đế nhà Hán, không quan hệ gì tới hắn. Tại chợ của người thân độc, Lưu Mạch có mua một thanh đao găm cong cong. Đây là thứ mà ta định tặng cho muội muội. Lưu Mạch mỉm cười nói, ở trong niềm vui toát ra vẻ yêu thương kín đáo. Tào Tào sẽ rất thích. Hắn lại sửng sốt hồi lâu rồi mới liên hệ được cái tên này với công chúa Diệt Chữ được sủng ái. Mãi đến sau này, nghe nói rằng cái tên Tào Tào ngày xưa Trần Nương Nương đã đặt lấy ý tứ trong câu thơ đời người nếu mãi như vừa gặp. Ngay đến một người hung nô cũng không hiểu thơ phú là hắn đây cũng thích nghe một câu thơ đẹp đẽ như vậy. Lần đầu tiên hắn gặp cô là ngày sứ toàn từ của thân độc trở về. Thiếu nữ vừa chớm chớm 14 đang nâng váy vui mừng chạy ào tới chỗ của ca ca, trông rất duyên dáng. Trong ký ức của mình, hắn chưa từng thấy một thiếu nữ nào đẹp bằng một nửa của cô. Chỉ tiếc là cô quá mảnh mai. Nghe nói, thân thể của công chúa Diệt Chữ từ nhỏ đã yếu ớt. Trên đời này vốn không có chuyện gì hoàn mỹ. Cô được sủng ái nhiều như vậy, cho nên ông trời phải lấy đi chút gì đó cho công bằng. Hắn cũng dần dần hiểu được tại sao có nhiều người bất phàm lại không ngăn nổi lòng sủng ái với cô bé này. Tính cách của Diệt Chữ công chúa Lưu Sơ, thông minh mà không hấp tấp, được sủng ái nhưng không kiêu ngạo. Nếu như ai coi trọng cô thì chắc chắn là sẽ luôn đối xử lại với người ấy như vậy. Trong suốt quá trình trưởng thành, cô đã được quá nhiều người che mưa che gió. Bản thân của hắn cũng muốn trở thành một người như vậy. Lưu Sơ hơi lúng túng. Người ở cung vị ương này đã mấy năm rồi, nhưng tại sao ta chưa bao giờ từng thấy? Công chúa lại là lá ngọc cành vàng. Hắn lại mỉm cười. Tất nhiên sẽ không để ý tới một công nhân thấp hèn như ta. Một con thỏ trắng như tuyết bỗng nhiên nhảy ra khỏi ổ ở trong vùng đất khô vàng, sù lông dõi cặp mắt đen nhánh cảnh giác nhìn hai người. Con người xoay tròn trông rất linh động. Lưu Sơ hoan hỉ kêu lên. Ê, có con thỏ. Con thỏ kinh hoàng, lập tức chạy xa hơn, nhưng mà vì chưa bao giờ trông thấy con người nên lại tiếp tục cảnh giác quan sát. Công chúa lại thích sao? Kim Nhật Đàn khẽ mỉm cười, quay lại chỗ con ngựa lấy cung, lắp tên định bắn. Lưu Sở hoảng hồn, vội nói, Người định làm gì? Cô lại nhào tới đầy một cái, dù không mạnh nhưng vẫn có thể làm ảnh hưởng tới sự chính xác của Kim Nhật Đàn. Mũi tên bắn ra cắm trước người của con thỏ chừng một tầm, cho nên khiến cho nó hoảng sợ chạy biến như một làn khói. Duyệt chứ? Kim Nhật Đàn bất đắc dĩ. Cô đang làm gì thế? Người mới làm gì đó? Lưu Sơ ngẩng đầu lên, không chú ý tới Kim Nhật Đàn đã thay đổi cách xưng hô. Ta chỉ thích con thỏ này nhảy nhót, nếu như nó chết rồi thì thích nó làm gì nữa? Hắn im bặt, lúc này mới nhớ lại chuyện Lưu Mạch đã từng đề cập tới, rằng muội muội này của hắn rất không thích giết chóc. Dù sao cũng phải bắn. Hắn nói khẽ, quay lại buộc cung tên vào trong yên ngựa. Người hung nô giỏi săn thú nhưng mà không giỏi bắt sống một con thỏ vẫn còn nhảy nhót để lấy lòng người thường. Sinh mạng của một con thỏ quá yếu ớt, cho nên khiến cho hắn có bắn hạ nó cũng cảm thấy rất ấm ức. Nếu như bảo phải ôm một con thỏ còn sống ở trên tay, thì hắn sợ rằng mình sẽ quá tay bóp chết nó. Cái gì mà gọi là nhất định phải bắn? Lưu Sơ nghe mà không hiểu. Người hung nô từ xưa có một tập tục là tự tay lột da một con thú mình săn được để tặng cho người trong trái tim. Trước khi tới đất Hán, ta đã đánh mất bộ da con thú được săn ở hung nô, nên cho dù gì cũng phải săn lại. Gương mặt của Lưu Sơ dưới ánh nắng mùa thu ửng hồng, hắn nhìn đến mềm nguội, nghĩ bản thân của mình chỉ còn là một người dị tộc thì có được mấy phần cơ hội lấy được viên ngọc minh châu sủng ái nhất trong lòng của bệ hạ. Vì hai huynh muội này, hắn nguyện từ bỏ thân phận người hung nô của mình, coi bản thân giống như là một người Hán, tôn thiên tử đại Hán là bệ hạ của mình. Cứ cách mấy năm là phụ hoàng của ta lại đến Thượng Lâm Uyển săn thú. Lưu Sơ kể. Trong Thượng Lâm Uyển có cả sư tử và báo. Nếu như ngươi được đi theo thì biết đâu có thể săn được. Vậy sao? Kim Nhật Đan lại cười dài. Vậy giờ chứ thích nhất là loài gì? Ta sao? Lưu Sơ suy nghĩ một chút. Ta cũng giống với mẫu thân, thích nhất là cáo tuyết. Cáo tuyết? Kim Nhật Đan nhíu mày. Loài này quả nhiên là rất hiếm thấy. Ta ở hung nô nhiều năm cũng chưa từng thấy bao giờ. Nghe nói chỉ riêng có vùng đường cổ Lạp Sơn quanh năm tuyết phủ mới có. Vậy tại sao cô lại thích nó? Bởi vì nó rất đẹp. Lưu Sơ lại cười nói. Khi còn nhỏ, Quách Sử Thúc bế ta đứng ở xa đã nhìn thấy một con. Màu sắc của nó trắng như tuyết, cặp mắt lại cực kỳ linh hoạt, giống như nó biết hết mọi chuyện. Nhưng chỉ tiếc... Cô siết chặt nắm tay. Nó ở quá xa, chúng ta vừa cử động thì nó đã bỏ chạy mất tăm rồi. Thôi, ngươi đừng có mà mơ tưởng nữa. Lưu Sơ cười khanh khách. Phụ hoàng ta đã sai người tìm kiếm bao nhiêu năm, vẫn chưa từng thấy thêm một con nào. Chẳng qua... Cô lại suy nghĩ, cắn môi. Nếu như người thực sự có thể săn được hổ hay báo gì đó, thì đừng làm hỏng bộ da mà cứ đưa đến đường may mạng tạp môn. Báo danh hiệu của ta là Hạ A-di sẽ biết nên làm như thế nào. Vào cuối năm nguyên đỉnh thứ 6, Lưu Triệt, Tuyên, Kim Nhật Đan vào trong cung kiến trường gặp mặt. Lúc đó, khi trời thành Trường An đã tương đối lạnh, Kim Nhật Đan quỳ hồi lâu trên mặt tuyết, mình nghe thấy hoàng đế thủng thẳng nói. Nghe nói, gần đây ngươi và công chúa Duyệt Chữ lui tới rất thân thiết. Đúng vậy. Cho dù là đối mặt với bậc đế vương có uy huyền nhất trên thế gian, Kim Nhật Đan vẫn không hề sợ hãi. Vì thần rất thích công chúa, dĩ nhiên là hy vọng có thể tiếp cận gần hơn với nàng. To gan. Nét mặt của Lưu Triệt nhìn không ra vui hay giận. Công chúa Duyệt Chữ là viên ngọc minh châu mà chấm vào hoàng hậu nâng niu. Một kẻ hàng thần hung nô như ngươi, liệu có tư cách gì dám nói loạn là thích công chúa? Vì thần tự biết, thân phận thấp kém, ngay cả không phải là người hung nô, thì cũng không xứng đáng với công chúa. Kim Nhật Đan hiên ngang nói. Vì thần chỉ thích công chúa mà thôi. Bệ hạ chỉ vì bốn biển, trong đó cũng có con dân hung nô. Bệ hạ muốn giáo hóa để cho dân chúng thuận theo nhưng mà lại không xem trọng bọn họ. Vậy thì làm sao người khiến cho bọn họ phục tùng bệ hạ được? Mồm miệng quả nhiên là sắc sảo. Lưu Triệt cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống. Cũng không trách, hoàng hậu và thái tử đều nói giúp cho người. Lời nói của bậc đế vương khiến cho Kim Nhật Đan đang giật mình, song hắn vẫn còn chưa kịp nghĩ được gì, thì Lưu Triệt đã thong thả bước đến bên cạnh hắn. Người nghe cho kỹ. Y nghiêm nghị nói. Con gái của chấm không phải là dễ lấy như vậy đâu. Nể mặt hoàng hậu, chấm cho người một cơ hội. Chấm cho người 3 năm. Trong 3 năm này ngươi phải gắng sức làm việc cho triều đình, để cho chấm nhìn thấy xem rốt cuộc là ngươi có tư cách mang duyệt chữ của chấm đi được hay không. Còn nếu như ngươi có khiến cho chấm có nửa phần không hài lòng. Y lãnh đạm nói. Chấm sẽ ngay lập tức chọn một người trong đám con cháu tổn thất và cho duyệt chữ xuất giá. Yêu cầu của hoàng đế rất khó, nhưng mà đây là hy vọng duy nhất. Kim Nhật Đan vui mừng khấu đầu. Thần tạ ơn ân điển của đệ bệ hạ. Kim Lưu Triệt lạnh lùng nhìn Kim Nhật Đan lui ra, rồi quay đầu lại nói. Được như vậy, Kiều Kiều đã hài lòng chưa? Trần A Kiều cầm một chiếc lò sưởi nhỏ từ đằng sau đỉnh bước ra, lại nhướng mày. Tại sao lại là thiếp hài lòng? Chẳng phải là Tào Tào cũng là con gái bệ hạ sao? Hay bệ hạ lại có ý khác? Lưu Triệt hừ lạnh, nắm tay của A Kiều, lại cau mày nói. Nơi này gió lớn, chúng ta nên trở về điện trưởng môn. A Kiều cũng cười duyên dáng, vẻ mặt lại dịu xuống, nhẹ nhàng đáp. Vậy cũng được. Y cho Kim Nhật Đan cơ hội lần này dĩ nhiên là bởi vì A Kiều giữ vẻ lạnh lùng liên tiếp đến mấy ngày, khiến cho y phát mệt mỏi, không thể nào không làm theo ý của nàng. Ngay cả chuyện khác nghĩ đi, nghĩ lại, nếu như Diệt Trứ kiên quyết thì cuối cùng y cũng phải đồng ý, bởi vì y không nỡ để cho Diệt Trứ phải buồn. Diệt Trứ ở trong lòng y chính là một A Kiều chưa từng bị thương tổn. Y rất là đích thân gây thương tổn cho A Kiều, cho nên hy vọng Diệt Trứ sẽ không phải đi qua một con đường như thế. Y che chở cho Diệt Trứ, cũng dự giống như năm đó, che chở cho A Kiều. Vậy cho nên, y căn bản không thể nào để lại chính bàn tay của mình gây thương tổn cho Diệt Trứ một lần nữa. Chỉ là nỗi lòng kín đáo này lại ẩn sâu dưới lớp tuyết rơi dày ở cung kiến trường, chẳng bao giờ thấy tung tích. Hết chương. Vợ chồng kết tóc chớ hồ nghi. Sau buổi trưa ngày cuối cùng của năm nguyên định, tuyết đầu mùa rơi lất phất, nhưng mà chỉ lát sau đã đổ xuống trắng trời. Từ trong cung kiến trường nhìn ra bên ngoài, khắp nơi chỉ là một màu trắng xóa. Song tuyết trường nhìn ra bên ngoài có gió lớn hơn nữa cũng không ngăn được khí thế hội mừng năm mới. Công nhân cung kiến trường từ trên xuống dưới đã trang trí cung điện rực rỡ hẳn lên, giống như mới, treo những đèn lồng đỏ thắm ở trên hành lang, khiến cho đêm đông lạnh lùng vẫn lặng ngắt như tờ, trở nên ấm áp. Lưu Triệt nghĩ đến thân thể yếu ớt của A Kiều, không muốn nàng phải đi xa, cho nên quyết định tổ chức gia yến ở phía tuyến các, ở trong kiến trường. Khi trời sẩm tối, Trần A Kiều bước lên long xà, lại ra lệnh. Hãy đến phi tuyết các. Nàng ngồi ở trên long xà vẫn nghe thấy tiếng gió bắc thổi sàn sạt, hất tung tấm rèm xe. Nhìn chỉ thấy những bông tuyết rơi xuống thành từng dải, trông giống như là cành liễu đung đưa trước gió. Nàng không nhịn được thò tay ra đón lấy một bông. Cảm giác ở trên tay lại hơi lạnh, nhìn xuống thấy bông tuyết đã nhanh chóng tàn đi, chỉ để lại một vệt nước đọng lại. Nàng lại chợt nhớ lại chuyện năm xưa, đã rút ra một quẻ thẻ ở chùa Viên Giác, trên đó có đề một bài thơ thất ngôn. Cháu con cao tổ thuộc chi đầu, tâm hồn đạm bạc lòng thanh cao, kiến trương trùng điệp 3000 dặm, đái sạch cát đi được thấy vàng, đái sạch cát đi được thấy vàng, đái sạch cát đi được thấy vàng. Đến giờ thì nàng đã hiểu được ý tứ của những câu đầu, nhưng mà suy nghĩ mãi vẫn không ra câu cuối cùng. Nàng vẫn có cảm giác rằng một khi đã thấu hiểu được, vậy thì nó tất nhiên là sẽ đi đến điểm cuối cùng, có một kết thúc rất tốt đẹp. Năm nguyên quang thứ 5, Trần A Kiều bị phế. Năm nguyên quang thứ 6, nàng sinh được Mạch Nhi và Tào Tào. Năm nguyên sóc thứ 6, Lưu Triệt biết được sự tồn tại của nàng. Cuối năm đó, nàng trở về cung hoán. Cho tới bây giờ thì những năm nguyên đỉnh cũng đã sắp kết thúc. Bấm tay khẽ đếm, bao nhiêu năm đã êm đềm trôi qua. Bọn họ được số phận đưa đẩy quấn quýt lại, cùng với nhau trải qua suốt bao nhiêu năm, cũng chẳng còn trẻ nữa. Nếu như bảo dùng hết cát xong mới tiện đến tiền, vậy thì rốt cuộc là nhằm nói đến một kết cục như thế nào? Năm nguyên đỉnh thứ 6 là một năm đầy sự biến động dữ dội. Bình định Tây Nam, điều binh trấn áp quân phản loạn. Những hành động này vừa đồng thời mở rộng biên giới lại vừa nâng cao vị thế của đất nước, khiến cho bậc đế vương ở điện Tuyên Thất bừng bừng chí khí, văn thành võ đức đều đạt tới đỉnh cao không ai sánh bằng. Còn đối với nàng, thì năm nguyên đỉnh thứ 6 cũng được coi là một năm tốt. Từ rất xa, nàng nhìn thấy phi tuyết các đèn đuốc sáng rực, trang hoàng ấm áp giống như cả điện đã vào xuân. Lưu Sơ đứng ở trên hành lang. Mẫu thân! Sắc mặt của cô dạng người, mặc một bộ gấm áo lót lông cừu trắng tinh giống như là hòa tan trong tuyết ở bên ngoài điện. Mái tóc buông xóa lên ngồi, gò má đỏ hồng, đẹp như ngọc. Khoan đã. Nàng mỉm cười bước xuống xe, lại cầm lấy tay của Lưu Sơ. Tào Tào có bị lạnh không? Không lạnh đâu. Lưu Sở cười khúc khích, tay của cô quả nhiên là ấm áp. Mẫu thân hôm nay rất là xinh đẹp, phụ hoàng trông thấy nhất định là rất thích. Cô thỏa mãn thở vào một hơi, nũng nịu đưa dựa vào người của A Kiều. Thoạt nhìn thì mẫu thân còn rất trẻ, người không biết mà trông thấy nhất định là sẽ không cho rằng chúng ta là hai mẹ con, mà ngược lại sẽ cho rằng là hai chị em đó. Lại dẻo miệng rồi. Nàng không nhịn được, lại cười phá lên, gõ gõ vào trán của Lưu Sơ, lại chế giễu. Con thỏa mãn rồi chứ, đúng là nhà ta có con gái sắp trưởng thành rồi. Hình ảnh cô bé ở đường cổ Lạp Sơn ngây thơ ngước mắt gọi mẫu thân, rõ một một trước mắt, vậy mà chỉ thoáng qua đã đến tuổi có thể lập gia đình. Mẫu thân! Lưu Sơ tức thì mặt đỏ bừng, yêu kiều nói. Còn 3 năm nữa, ai biết sẽ thay đổi ra sao? Ánh mắt của cô lấp lánh. Phụ hoàng đời này hiểu rất rõ lòng của con lại có thể từ chối để được ở bên cạnh mẫu thân thêm 3 năm nữa. Thực sự là hay biết mấy. Này, nếu như lại từ chối, sẽ thành lão cô nương đó. Nàng mắng yêu, ngẩng đầu lên, thì liền trông thấy Long Xa ngự giá đang đi đến từ hướng điện Tuyền Thất. Trên Long Xa chính là người mà nàng chung sống suốt nửa cuộc đời. Nàng đã từng cho rằng tên của y đối với nàng cũng giống như là tên tuổi của biết bao nhiêu danh nhân trong lịch sử, chỉ là một giấy ký tự lạnh băng trên tờ giấy. Vậy nhưng số mệnh lại đùa cợt, bất đắc sĩ hợp thành cả hai là một. Để đến nỗi, bây giờ cho dù con nhắm mắt, nàng vẫn có thể hình dung ra từng nét nhỏ nhất trên khuôn mặt của y, quen thuộc với hơi thở của y giống như là đường chỉ trong lòng bàn tay. Thực sự rất kỳ diệu, nàng đã bị nhấn chìm trong vòng xoáy của số mệnh, xoay vần, nhưng mà đến cuối cùng vẫn đành phải chịu tin rằng có nhiều việc sẽ trở thành nhạt nhòa và quyền lãng theo dòng thời gian trôi qua. Phảng phất, giống như là một con người đi trên đường cái lớn, bỗng nhiên lại ngọt vào trong một ngã rẽ. Đi trên ngã rẽ này, rất lâu, đã quên mất con đường đang đi dưới chân bây giờ vốn không phải là con đường lúc ban đầu. Long Xa đi trên nền mặt đất phủ tuyết, làm vang lên những tiếng lạo xạo. Nghe lại tại hai đường rãnh này rất sâu, dừng lại ở trước điện phi các. Cung nhân đi theo vén rèm xe cho Lưu Triệt, mặc bộ y phục gấm đen bước xuống. Y trông thấy nàng đứng ở hành lang thì ánh mắt lại dịu đi, hàm chứa vẻ ấm áp. Dường như y đã nhớ lại rất nhiều chuyện, từ rất lâu những năm trước đây, khi đó hai người còn là một đôi vợ chồng trẻ. Mỗi một lần y từ Tuyền Thất trở về Tiêu Phòng, nàng đều ra đứng trước cửa điện để chờ đón, lòng tràn ngập vui vẻ. Khi đó, y luôn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Kiều Kiều, nàng không cần phải luôn luôn ra đón ta như vậy. Thiếp biết rồi. Khi đó nàng cười rất sảng khoái. Thiếp chỉ muốn được gặp chàng sớm hơn một chút. Kiều Kiều. Lưu Triệt lại mỉm cười bước tới, kéo tay nàng với vẻ rất tự nhiên. Vào nhà thôi. Được rồi. Nàng cúi đầu lại đáp khẽ, liếc thấy hình như con gái đang che miệng cười. Lúc ban đầu, bên cạnh nàng là y. Đến cuối cùng, thì bên cạnh của nàng vẫn là y. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Trần Hoàng hậu phục vị, hoàng đế và hoàng hậu chính thức cùng nhau xuất hiện tham dự dạ yến của hoàng cung. Những ngọn nến đỏ to bằng cổ tay được xếp bằng hai hàng, khiến cho phi tuyết cát cũng nhuộm một sắc đỏ hồng nhạt, tràn ngập ý mừng vui, rực rỡ như ban ngày. Mọi người trong điện đều quỳ bái, lại cung kính. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tất cả hãy đứng dậy đi. Lưu Triệt dường như đang rất vui. A Kiều theo y bước lên trên ngồi trên ghế của chủ tọa, từ trên cao nhìn xuống các phi tần và con gái của hoàng đế đang ngồi ở bên dưới, mà lại khẽ thở dài, uống cạn chén rượu nhỏ. Hết năm này qua năm khác, Trần Hoàng hậu độc chiếm ân sủng khiến cho hậu cung trở nên điêu linh. Sau khi Doãn Giai La trở vào trong Dịch Đình, Vương Thẩm Hình, Vệ Tử Phu, Lý Chỉ lần lượt chết đi, trong số các phi tần chỉ còn lại mỗi một mình Hình Nhược là nàng còn quen mặt. Nhưng nét mặt của Hình Nhược cũng đã trở nên ảm đạm, quá đau buồn cho nên già đi rất nhiều. Ngoài việc không được vua ân sủng, đứa con nuôi Lưu Hành cuối cùng là cũng có kết quả thê lương. Thâm cung tịch mịch, sống với nhau lâu thì cho dù là không có con, không do mình sinh ra cũng là vẫn có thể phát sinh tình cảm. Huống chi Lưu Hành xưa nay luôn biểu hiện vui vẻ lại chịu hầm hiu, cũng là một đả kích lớn. Cung nữ mang bích nhướng sơn lên cung kính châm rượu cho nàng. Mẫu thân. Lưu Mạch dẫn thượng quan linh đến bái chào, lại tươi cười nói. Nhi tử kính chúc mẫu thân năm mới an khang, phúc thọ an khang. Ừ, rất tốt. Nàng cũng mỉm cười đáp, uống cạn chén rượu nhỏ. Lưu Triệt nhìn sang, lại nhíu mày. Kiều Kiều không nên uống quá nhiều, uống rượu sẽ làm tổn hại đến sức khỏe. Thiếp lại đang rất vui. Nàng quay đầu, lại cười khúc khích, men rượu dâng trào khiến cho hai gò má lại thoáng đỏ hồng, đôi mắt lấp lánh giống như ánh sao. Sắp sang năm mới rồi, bệ hạ lại không thấy vui sao? Suốt bao nhiêu năm qua, nàng chưa bao giờ có nét mặt thanh thoát vui vẻ như vậy. Y không nói gì thêm nữa. Nhạc công nắn phím tấu lên những cung đàn sâu lắng. Mặc dù Tư Mã Tương Như và Lý Diên Niên lần lượt rời đi được mấy năm rồi, nhưng mà nhạc phủ này vẫn tiếp tục vận hành, sưu tập được không ít ca dao dân ca và sáng tác tiếp những bài ca mới. Trong cách ca vũ nhà cung đình cũng được thay đổi làm cho nổi bật vui vẻ thanh tân dễ thương, nhưng mà dù ca vũ có hay đến mấy đi chăng nữa thì cũng say mãi trở nên tẻ nhạt. Yến hội hoàng gia tuy là gia yến, nhưng mà nào có ai dám thật sự cởi mở được tâm hồn. Gia yến tiến hành đến gần khuya thì Lưu Triệt cũng cảm thấy nhàm chán. Tất cả hãy giải tán đi thôi. Y xoay người nhìn lại, lại thấy A Kiều đã có vẻ ngà ngà say, liền bật cười. Hoàng hậu và chấm sẽ cùng nhau đi xe trở về, các người hãy cũng tự mình đi về đi. Lục Y không dám nói gì, chỉ khịu gối chào người, rồi lặng lẽ lui ra. Nặng như say mà lại không say, bước lên trên ngựa xa, vén rèm nhìn ra ngoài, bỗng nhiên lại thốt lên. Tuyết đã ngừng rơi. Đúng là tuyết đã ngừng rơi, khi dạ yến đang diễn ra. Y nghe thấy tiếng thở dài than tiếc hận của nàng, từ đằng sau ôm nàng vào trong lòng. Kiều Kiều thích tuyết lắm hay sao? Vòng eo của nàng nhỏ như chưa đầy một chét tay. Y đã mừng vui thích khi được ôm vòng eo thong thả đó, nhưng mà tới tận bây giờ thì lại mơ hồ lo lắng. Vậy nhưng đây có phải là sức khỏe không tốt hay không? Nàng nghiêng đầu, suy tư, có mấy sợi tóc đen xòa ở trên mặt của Y rất mềm mại. Nàng nói, thiếp chỉ thích thời tiết không lạnh. Nàng yêu thích những bông tuyết ở trong suốt và long lánh, nhưng mà lại cảm thấy sợ cái lạnh thấu xương của nó cho nên không dám tới gần. Cảm giác say sưa làm cho tan đi những cái lãnh đạm thường ngày, làm cho nàng dần dần buông lời tính cách nghiêm nghị, hơi có một chút phóng túng. Lưu Triệt nhìn đến say mê, lại thầm nghĩ rằng nếu như vậy thì thi thoảng say rượu một chút cũng không có gì xấu. Điện trường môn êm đềm và ấm áp, bài trí xa hoa hơn cả điện tiêu phòng năm xưa, vừa vén rèm lên liền cảm thấy một luồng hơi ấm phả vào mặt. Năm trước, Đại Gián Đại Phu đã điện kiến rằng Đại Tư Nông Tăng Hoàng Dương quản lý tài chính của Đại Hán, nhưng bản thân mình lại kinh doanh kiếm lời vào túi riêng. Y thu thập hàng năm hơn 10 vạn. Lưu Triệt chỉ cười xòa bỏ qua. Y biết rõ, tiền tài ở trong tay của Tăng Hoàng Dương sẽ đi đến đâu. Tất cả cũng chỉ là dồn trong điện trưởng môn, phủ công chúa trưởng, Liễu Dệ và chính bản thân của Y mà thôi. Tăng Hoàng Dương hết lòng tin tưởng rằng tiền xài sống đó không thể nào tiêu được thì chết cũng không thể nào mang đi. Sống ngày nào biết ngày đó, cho nên hễ có một quan tiền dư mà không tiêu xài hết được, vậy thì không cam lòng. Nhưng hắn thì chỉ cam tâm tình nguyện tiêu xài cho người nhà, ngoài ra chỉ có Liễu Dụy, A Kiều và Lưu Lăng. Cho tới bây giờ, y chẳng muốn tính xem có bao nhiêu thứ ở trong số những kỳ chân dị bảo vô cùng đẹp mắt ở trong điện trường môn, đó là do y ban thưởng, bao nhiêu thứ là do Tăng Hoàng Dương đưa tới. Có điều, y là đế vương, tuy là không cần vui mừng thừa nhận ân tình, nhưng mà cũng không cần phải hoài nghi cách chức Tăng Hoàng Dương chỉ vì những hành động như vậy. A Kiều là người con gái xứng đáng được hưởng cung vàng giác tía. Vậy cho nên, nếu như người ta lại không thể nào hậu đãi được nàng, thì hắn sẽ xây lầu vàng cho nàng. Đó chính là tâm tư của Tăng Hoàng Dương mà Lưu Triệt không biết. Tấm thảm, nhung dày trải dài ở dưới ánh nến, tràn hòa, tạo nên không khí ấm áp và vui vẻ. A Kiều bước lên trên đó, lòng cảm thấy thư thái, cởi bỏ mũ miện hoàng hậu cho tóc dài buông xõa, rửa mặt, thay y phục, rồi lại soi gương trải tóc. Trong gương hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp chẳng thua kém thời còn trẻ là mấy. Nàng kinh ngạc ngắm nhìn rồi lại chợt nói. Triệt Nhi, nếu như có một ngày thiếp già và xấu, vậy thì chàng còn tìm tới trường môn này nữa hay không? Lưu Triệt kinh ngạc, phất tay bảo công nhân lùi ra. Tại sao Kiều Kiều lại đột nhiên hỏi như vậy? Hồng nhan dù có xinh đẹp đến như thế nào, thì cuối cùng vẫn là có một ngày sẽ trở thành nắm xương tàn, có phá trời phá đất, cũng không thể nào tìm về được nữa. Nếu như y vẫn đối xử lạnh lùng với nàng, quay lưng bỏ nàng đi, thì nàng sẽ không thèm nhỏ dù là một giọt nước mắt. Nhưng nếu đã trải qua nhiều năm tình nồng thắm thiết như vậy mà vẫn có kết cục đó, thì nàng không thể nào tin rằng mình sẽ không động lòng. Lưu Triệt mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái tóc đen của nàng. Kiều Kiều vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ sợ ngay cả khi chấm già rồi, thì Kiều Kiều vẫn sẽ chưa già đâu. Tục ngữ có câu, vợ chồng kết tóc xê tơ. Nếu như Kiều Kiều không tin vào tâm ý của chấm, thì chấm xin kết tóc một lần với nàng vậy. Lời thề là cái gì đó không đáng tin nhất. Nếu như tâm hồn đã đạt, nhạt phai, thì nó cũng sẽ tan thành mây khói. A Kiều thầm giễu cợt ở trong lòng. Thuở còn niên thiếu thì hai người cũng đã từng là vợ chồng, nhưng mà sau đó vẫn chia ly. Vậy thì có thể thấy, đó là một điều hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Nhưng mà nàng không muốn làm y cụt hứng, cho nên liền lấy của mỗi người một đoạn tóc, nhẹ nhàng kết búi. Đồng mày khóe mắt của nàng đều hiện rõ ra ý cười, làm mềm đi sự lạnh lùng tàn khốc của y. Như vậy có được không? Nàng gật đầu, chăm chú ngắm nhìn, bỗng nhiên có tâm trạng tựa như là bị nước lạnh giống như băng tuyết tràn qua, lạnh đến cực điểm. Trong số tóc được kết lại thành búi kia rõ ràng là có một sợi tóc đã bạc trắng. Lưu Triệt quyết định lấy chữ phong, đặt tên cho kỷ nguyên mới. Sang năm chính là năm nguyên phong đầu tiên. Những người thuộc thế hệ của bọn họ đều đã dần dần già đi, đám trẻ thuộc thế hệ tiếp theo đang lớn lên với chí tiến thủ rất mạnh mẽ. Nhân dịp năm mới, Trần A Kiều đến chơi bốn phủ ở trong kinh thành, ngắm nhìn Trần Mạn, Tang Duẫn, Liễu Ninh đang dần dần lớn lên, chơi đùa với nhau. Nụ cười trong sáng giống hệt như là dòng suối mát. Mì Nhi nhỏ nhất cũng đã được 3 tuổi, miệng bi ba bi bô nói vẫn còn chưa sói, nhưng mà quả nhiên khuôn mặt đã luôn bám chặt lấy Liễu Ninh. Giống như là những điều kia đã thể hiện ở trong lần đồ vật đoán tương lai năm xưa, khiến cho cha của nó là Đông Phương Sóc ức uất. Sự giao hòa ấm áp này đã thể hiện rõ ý nghĩa của những nỗ lực trong bao nhiêu năm qua. Dường như tính thân mật, trầm ấm đã được di chuyển theo huyết thống rồi cứ mãi mãi cứ di chuyển xuống. Một hôm, Trần A Kiều tới chỗ của công chúa Trưởng Phi Nguyệt để cùng với Lưu Lăng ôn lại chuyện xưa. Thị nữ cùng vén rèm, cùng kính chào đón. Cùng nghênh hoàng hậu nương nương. Lưu Lăng ở trong nhà, quay người tươi cười nhìn sang. Bên tay phải của nàng có một thiếu nữ khoảng chừng 13-14 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, cúi đầu quỳ gối. Bái chào theo đúng quy củ. Tế quân tham kiến hoàng hậu nương nương. Tế quân đã lớn như vậy rồi. Trần A Kiều không khỏi bất ngờ, nhưng sau đó lập tức hiểu ra. Lưu Tế Quân vốn là chỉ nhỏ hơn Lưu Sơ khoảng chừng 2-3 tuổi. Thưa vâng. Lưu Tế Quân ngẩng đầu, lại dịu dàng đáp. Hôm nay là ngày đầu dịp năm mới, Tế Quân tới để báo chào cô. May mắn gặp đúng dịp hoàng hậu nương nương cũng tới. Chiếu theo vai vế của gia đình mình thì thực ra Lưu Tế Quân thấp hơn Lưu Lăng 2 ngôi, nhưng mà sau khi được bái Lưu Thiên làm cha nuôi cho nên vai vế mới của phủ mật Lăng Hầu chuyển sang gọi Lưu Lăng là cô. Những năm qua, Trần A Kiều và Lưu Lăng rất yêu thích vị Tế Quân quận chúa thanh lịch và đa tài, nghĩa khí hào hùng, nhưng mà số phận luân truân truyền ở trong lịch sử khiến cho cô luôn quan tâm chăm sóc cho cô. Tuy có những tính cách do chính con người tạo nên, nhưng mà Đan Dương Hầu phu nhân nhiều năm sủng ái không làm thay đổi được bản tính thanh lịch, đa cảm của cô, cho nên không đáng ngại nữa. Hoàng hậu nương nương đã tới, Tế Quân nghĩ rằng hoàng hậu nương nương đã lâu rồi không gặp cô, cho nên nhất định là có rất nhiều chuyện muốn nói. Tế Quân xin cáo lui trước. Trần A Kiều gật đầu, nhìn thân hình mảnh mai của Lưu Tế Quân dần dần khuất sau tấm mảnh tre, ngẫm nghĩ thấy như vậy cũng tốt. Nếu như cương triều khiến cho Lưu Tế Quân trở nên kiêu căng ngạo mạn như mình năm xưa, vậy thì Lưu Tế Quân liệu có là Lưu Tế Quân nữa hay không? Ê, A Kiều tỷ đang nghĩ gì thế? Nàng đang lờ đắng thì Lưu Lăng đi tới phía sau, bất chợt lại ú òa lên, khiến cho nàng giật nảy mình, rồi mới cười nói. A Kiều lại lườm Lưu Lăng, lên tiếng oán trách. Lớn đầu cả rồi mà lại còn chơi trò này sao? Tỷ đang nghĩ. Nàng cúi đầu, nói như có điều gì đó phải suy tư. Lịch sử đã có những thay đổi, vậy thì Lưu Tế Quân có cần phải lặp lại cuộc đời vĩ đại, nhưng mà tuyệt đối không có hạnh phúc của cô ấy nữa hay không? Dù là bọn họ không dựa vào những kiến thức lịch sử của mình, nhưng mà cũng đã bị vô tình làm thay đổi dòng lịch sử. Từ đó, chính bọn họ đang bị lịch sử biến đổi để làm cho mơ hồ, không thể nào dùng những kiến thức của mình để suy xét thế giới này được nữa. Rốt cuộc, đây là một loại nghịch lý gì? Lưu Lăng thẳng nhiên nói. Con cháu có phúc của con cháu, cứ để cho bọn chúng tự mình mà làm. Nhưng mà theo suy luận của Tế Quân đã không còn là một nữ cô nhi không ai bảo trợ ở trong lịch sử. Tổn thất là có biết bao nhiêu con gái, bệ hạ chưa chắc đã chọn Tế Quân đâu. Nhưng cũng không đơn giản như vậy. Trần A Kiều cau mày. Những người được tuyển chọn để gánh vác nhiệm vụ kết hôn cầu hòa mà điều ngoa tùy hứng, chẳng phân biệt được giữa đúng và sai, thì chẳng phải là sẽ làm hỏng quan hệ ngoại giao giữa hai nước hay sao? A Kiều, Lưu Lăng lại cười khanh khách. Có phải tỷ làm hoàng hậu quá lâu rồi cho nên đầu óc là không còn sáng suốt nữa hay không? Tỷ có nhớ mục đích Đại Hán kết hôn cầu hòa với Ô Tôn là gì hay không? Nàng suy nghĩ một lát rồi lại bật cười. Đại Hán kết hôn cầu hòa với Ô Tôn là để ước hẹn cùng nhau chống lại Hung Nô. Bây giờ Hung Nô đã suy tàn, còn cần thiết có cuộc hôn nhân nẻ nữa hay sao? Nàng bị lịch sử trong đầu trói buộc nên đã có những suy nghĩ hồ đồ. Nàng lại chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu như lịch sử đã bị thay đổi toàn bộ từ thời điểm bọn họ tới, thì có việc gì mà nàng phải dùng những ấn tượng ở trong lịch sử để suy xét những con người hiện thực bây giờ, liệu sẽ tạo ra sai lầm gì nữa hay không? Đây không còn là những trang lịch sử lạnh lùng nữa. Hiện tại, những người ở bên cạnh của nàng đều vẫn còn đang còn sống. Bọn họ biết cười, biết khóc, biết yêu, biết thương. Ngay cả Tư Mã Thiên cũng bắt đầu viết sử ký mới. Việc nàng vẫn cố chấp với lịch sử ở trong trí nhớ, liệu có còn phù hợp không? Nàng có thể tin chắc, không tin, Lưu Triệt lạnh lẽo vô tình được nàng tới bên cũng đã dần dần hiểu được tình yêu chân thành, thực sự có lòng đồng hành với nàng đến già, cho dù năm tháng thay đổi cũng sẽ không phai nhạt. Lưu Lăng nhìn thấy sắc mặt của nàng liên tục biến hóa, bèn tò mò. Tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì thế? Không có gì đâu. Nàng đáp khẽ. Hết chương. Ô Tôn sai sứ tới từ phía Tây. Lịch sử quả nhiên phát sinh biến hóa theo cách riêng của nó. Vào tháng 2 năm Nguyên Phong đầu tiên, nước Ô Tôn ngưỡng mộ tuy thế của Đại Hán nên cử sứ thần tới Trường An để muốn đặt quan hệ hôn nhân. Ô Tôn chính là một trong những quốc gia mạnh mẽ nhất ở vùng Tây vực Đại Hán. Quốc gia này sinh sống bằng phương thức du mục phía Bắc, dãy Thiên Sơn, theo một dải từ bờ sông Hồ Nam cho tới khu vực sông Liệt Hà. Thủ đô là thành Xích Cốc nằm ở bờ sông Hồ Nam. Phía Nam Ô Tôn giáp với các thành quách của các nước láng giềng nằm ở phía Nam của dãy Thiên Sơn, phía Tây là Đại Uyển, Tây Bắc là Khang Cơ, đồng giáp với Sa Sư, vùng Đông Bắc tiếp giáp với Hùng Nô. Vào năm Nguyên Thú thứ hai và năm thứ tư của cuộc chiến Mạc Nam Mạc Bắc giữa Đại Hán và Hùng Nô, vì sự có mặt của Thường Tín Hầu, cho nên là Liễu Duệ có sự đả kích đối với Hùng Nô ác liệt vượt xa với những gì mà sách sử ghi lại. Lũng Tây, Mạc Nam, Hùng Nô đều đã bị tiêu diệt ở thế lực Ô Tôn vừa dịp phát triển, trở lại đất cũ Đôn Hoàng Kỳ Liên, dần dần giáp với Đại Hán. Từ năm Nguyên Thú thứ tư, dưới sự thống trị của Lưu Triệt và sự đồng tâm hiệp lực của A Kiều cùng với Tăng Hoàng Dương, Đại Hán đã mở rộng biên giới ra bên ngoài, đời sống dân chúng ở trong nước cũng không mấy điều linh, quốc lực cường thịnh áp chế các nước xung quanh. Trong hoàn cảnh đó, quốc vương Ô Tôn tự sai sứ tới Hán triều để bái phỏng, đó cũng là việc hợp lý. Trong lịch sử nhà Hán, kết hôn cầu hòa là kế sách rất kém cỏi. Lưu Triệt vì tỷ tỷ của mình là trưởng công chúa Nam Cung Lưu Đàm chịu khổ cả đời mà phản cảm với chuyện đó. Hơn nữa, tính quách của y vốn là trời sinh đã cao ngạo, không muốn dùng áp lực của mình để nặng nề những chuyện hưng thịnh, ổn định quốc gia lên một người cô gái yêu ớt. Vào năm Nguyên Đình thứ hai, sứ giả Ô Tôn lần đầu tiên vào đất Hán đã bị lóa mắt bởi vì sự phồn hoa của kinh đô Trường An. Sau đó, về nước, liền ra sức ca ngợi Đại Hán rộng lớn, giàu có và đông đúc. Vào năm Nguyên Phong đầu tiên, Ô Tôn vương Quân Mạc đã chọn ở trong đám con cháu rồi phái cháu trai là Quân Phu Mỹ, dẫn theo cháu gái A Mạc Đề tới nhà Hán để hiến ngựa tốt cho Ô Tôn và kết hôn cầu hòa. Lịch sử lại xoay vòng theo một phương thức rất kỳ diệu. Lưu Triệt trọng thị sứ giả này của Ô Tôn, tiếp kiến ở điện Tuyên Thất. Tối đến, trở về điện Trưởng Môn, Trần A Kiều lại hỏi Lưu Triệt. Chuyện Ô Tôn kết hôn cầu hòa, bệ hạ liệu có tính toán gì? Dù thế nào đi chăng nữa, cũng là phải có một người chịu khổ sao? Đại Hán có lợi trong việc bang giao hòa thuận với Ô Tôn, cho nên không thể nào từ chối được. Lưu Triệt thở dài. Chỉ là chọn người khá khó khăn. Vậy sao? Trần A Kiều nhẹ nhàng. Ô Tôn đưa thiếu nữ tới kết hôn cầu hòa, nhưng mà cũng không thể nào khuất phục được thân phận của cháu gái quốc vương nàng ta. Khổ nỗi, các hoàng tử của bệ hạ đều không phải là đất lập gia đình cả rồi, thì còn chưa tới tuổi. Đứa duy nhất dường như có thể được, vậy thì lại bị người ta cầm cố ở trong Bắc Cung. Lưu Triệt lại khẽ nhíu mày. Tôi là cháu gái của Ô Tôn vương, nhưng mà dù sao. Y còn chưa hết lời, nhưng mà lòng của A Kiều đã lạnh ngắt. Thân phận cơ bản nhất của Lưu Triệt vẫn như cũ là một vị đế vương. Y vì sự liên hiệp với nước khác mà có thể đem con cháu của Tôn Thất gả đến Ô Tôn, nhưng mà ở trong thâm tâm vẫn còn xem thường thiếu nữ man gì. Kim Nhật Đan mà Tào Tào nhìn chúng cũng là một người man gì không hơn không kém. Thực ra thì vẫn còn một biện pháp. Lưu Triệt thấy nàng có vẻ ưu phiền, đột nhiên sinh lòng muốn đùa giỡn. Mục đích ban đầu của Ô Tôn vương là tính gả cháu gái của ông ta vào. Y dừng lại, ánh mắt lại dần dần trở nên âm trầm. Ngoài A Kiều ra thì các thiếu nữ khác dù có đẹp người đến mấy, đối với y cũng là chẳng quan trọng. Nếu như y thực sự nhận lời lấy Mạc A Đề thì coi như là vô duyên vô cớ tự hạ thấp vai vế xuống hai bậc so với lão nhân kia. Trần A Kiều nghe một lúc mới hiểu. Ô Tôn ở vùng Tây vực xa xăm cho nên không biết hoàng đế nhà Hán chỉ sủng ái một mình nàng, vậy cho nên mới đầu đưa Mạc A Đề tới là để dâng cho Lưu Triệt làm phi tần. nàng cứ một mực xét chuyện theo ý của mình, ngay cả dấu hiệu rõ ràng như vậy cũng là sơ suất bỏ qua. Lưu Triệt! Nàng trừng mắt, tức giận hô lên. Lưu Triệt lại cười lớn, lại ôm lấy nàng. Chấm thực sự rồi, đã lâu không được trông thấy A Kiều tức giận. Trong lòng của nàng lại thầm cảnh tỉnh, chỉ mong mấy ngày này nàng đã liên tiếp phạm phải hai sai lầm, phải chăng điều này chứng tỏ nàng thực sự đã hy vọng có thể nắm tay với y đến lúc bạc đầu. Dần dần, nàng đã tin vào tâm ý của y, tin rằng y yêu thương mình và coi trọng mình, sẽ không bao giờ lại làm tổn thương mình lần nữa. Hoặc là ít nhất hy vọng rằng mình có thể tin tưởng được lâu như vậy. Tháng 3, năm Nguyên Phong đầu tiên, Lưu Triệt cho bày đại yến ở cung vị ương chiêu đãi cháu trai và cháu gái của Ô Tôn Vương, đồng thời mời con cháu Tôn Thất tới dự. Trần A Kiều là chủ nữ nhân của Đại Hán, ngồi bên cạnh đế vương, vẻ mặt lạnh nhạt. Cháu trai là Ô Tôn Vương của quân là quân Nhu Mỹ, cử xử rất có chừng mực, là một nhân vật không hề đơn giản. A Mặc Đề mũi cao mắt sáng, trông cực kỳ xinh đẹp, có phong thái hào sảng, dám yêu dám hận của người tái ngoại. Cô nhìn không hề để ý đến đám Tôn Thất ngồi đối diện, mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lưu Triệt ngồi trên ghế chủ tọa bên trên. Ánh mắt đó khiến cho Trần A Kiều có cảm giác rất không thoải mái, nhưng mà lại không thể nào bộc lộ. Sau khi yến hội, A Mặc Đề ra khỏi cung vẫn còn luyến tiếc nhìn mãi về cung vị ương tráng lệ và huy hoàng, rồi lại hưng phấn nhìn phố xá Trường An phồn hoa thịnh vượng. Quần tù Mỹ thấy như vậy lại cau mày, kéo nàng trở về dịch trạp, nói luôn. A Mặc Đề, mỗi thích ai trong số con cháu quý tộc của nhà Hán? Những người có mặt ngày hôm nay, cứ nói cho ca ca, vậy là được. Chắc là hoàng đế nhà Hán sẽ thành toàn, có những chủ ý khác thì muội hãy quên luôn đi. Muội không có thích ai. A Mặc Đề rộng môi. Muội chỉ thích hoàng đế nhà Hán của bọn họ. Con gái Ô Tôn, nếu phải gà thì chỉ gà cho bậc anh hùng. Trong mắt của muội, y chính là anh hùng lớn nhất. Lúc trước chẳng phải là ca ca và gia gia đều đã nói sẽ gả muội cho y, thế tại sao bây giờ lại thay đổi? Muội vẫn còn chưa nhận ra sao? Quân tù Mỹ nhẫn nại nói. Hôm nay y sắp xếp như vậy có nghĩa là căn bản không có ý muốn kết hôn với muội. Người trong thành Trường An đều nói rằng hoàng đế hắn chỉ là sủng ái mỗi một mình hoàng hậu của mình. Mặc A Đề, muội không thể nào tùy hứng như vậy được. Có thể. A Mặc Đề lại cười khanh khách, nhưng mà trong mắt lại đỏ hoe. Muội cũng biết. Muội biết mình có trách nhiệm với Ô Tôn, cho nên phải chú ý tới đại cục, không thể nào tùy hứng. Nhưng mà thực sự, muội không thể nào tùy hứng một chút sao? Huynh muội bọn họ dùng tiếng Ô Tôn nói chuyện với nhau, cho nên dù là giọng khá lớn nhưng mà đám người Hán theo hầu vẫn không thể nào hiểu được câu nào. Quân tú Mỹ bị cô hỏi như vậy thì nín lặng hồi lâu rồi mới thở dài, ánh mắt có vẻ thương hại. Sau khi tới trành Thanh Trường An, ta nghe người Hán có một câu nói. Vô tình nhất chính là đế vương. Muội là công chúa Ô Tôn, nên không thể nào không gánh vác trách nhiệm. Ca ca thay mặt cho ngàn vạn con dân Ô Tôn, tạ ơn muội muội. Những lúc rảnh rỗi, quân tù Mỹ cũng rất yêu thích thành Trường An phồn hoa, cho nên ăn mặc theo kiểu người Hán, dẫn theo tùy tùng đi dạo ở đường đông phía Trường An. Chợ phía đông tấp nập, bách tính an cư lạc nghiệp, nét mặt tươi vui. Chỉ nhìn như vậy, cũng biết hoàng đế Đại Hán đúng là một người rất giỏi. Quân tù Mỹ nói ở trong lòng. Chuyện kết hôn cộng hòa lần này bắt buộc là phải hoàn thành để tránh cho ngày sau Ô Tôn xung đột với Đại Hán. Hắn nghĩ thế A Mặc Đề đáng đời hờn dỗi, ở dịch trạm thì lại khẽ nhíu mày. Luận về thân phận và tuổi tác, A Mặc Đề chính là lựa chọn tốt nhất để kết hôn và cầu hòa với người Hán. Cô cũng không phải là một người không biết hiểu biết, nhưng mà lại mang tâm tư thiếu nữ cho nên vẫn không phân biệt được sự khác nhau giữa ảo ảnh và thực tế, nhất quyết không chịu chấp nhận ấm ức. Vị công tử này, dù hắn mặc trang phục bình thường nhưng mà chất vải sang trọng, khí độ lại bất phàm, tiểu thương Trường An đều là kẻ thanh tinh nên làm sao có thể bỏ qua. Nhiệt tình lại mời mọc. Công tử hãy tới xem đồ của chúng tôi, toàn là đồ tốt, công tử mua về tặng cho phu nhân đi. Hắn lại cười cười lắc đầu bảo ý không cần. Hắn vừa tham quan những hàng hóa rực rỡ muôn màu bao đầy trên đường, vừa thả bước đi tiếp, bỗng nhiên lại thấy một hai lưu dân co rúm trong một góc, ít được người ta chú ý. Giờ đang là tháng tư, Trường An mới vào xuân cho nên buổi sáng vẫn khá lạnh. Hai người mặc áo quần rách nát, nhưng mà những người qua đường vẫn thản nhiên đi qua giống như là đã quá quen thuộc với cảnh này. Xem ra, nhà Hán cũng không phải là một nơi tất cả đều thái bình. Đám tùy tùng thấy Hán chú ý tới hai lưu dân kia liền tiến lại gần. Hán cười nhạt, nước quá trong sẽ không có cá. Dù cho thiên tử nhà Hán anh mình như thế nào, vậy thì cũng không thể nào đảm bảo tất cả con dân của mình đều được vui vẻ và an khang. Đúng lúc mà hắn vừa xoay người định bước đi thì lại trông thấy một cỗ kiệu nữ màu xanh ở bên trong. một thiếu nữ quý tộc nhà Hán chừng 13-14 tuổi vén rèm, giơ bàn tay trắng nõn mềm mại đưa nửa sâu tiền ra, lại nhẹ nhàng nói. Miền chữ, đem cái này cho hai người đó. Miền chữ đáp một tiếng, nhận lấy tiền, đi tới trước mặt của quan Lưu Dân. Các người thực sự rất là may mắn mới gặp được quận chúa nhà ta. Quận chúa thiện tâm cho nên thưởng cho các người. Ném nửa sâu rồi, lại lủng lẳng. Trước mặt của hai người lại quay trở về. Chớp mắt, Cố Kiều lại đi tiếp về phía trước. Người trong chợ phía đông không quan tâm tới hai Lưu Dân, nhưng mà lại rất hứng thú với cô quận chúa xinh đẹp vừa xuất hiện. Bàn tán. Người vừa mới tới chính là Giang Đô quận chúa Tế Quân, rất là hay lầm phúc đó. Cô vốn chỉ là nhi, cô nhi của tội thần, nhưng mà bỗng nhiên lại đổi vận, được vợ chồng Đan Dương Hầu thu nhận làm con nuôi, vô cùng ưu ái, không còn ai dám coi thường. Ai có thể nói cô có phúc phận không tốt. Đại nương bán vải bỗng nhiên lại quay đầu, lớn tiếng nói. Tế Quân quận chúa đẹp người đẹp nết, ở hiền gặp lành, có phúc phận tốt như vậy là đúng. Người không thấy sao, có biết bao nhiêu con cháu thế gia quý tộc đi chơi chợ đông, nhưng mà có mấy người bố thí cho tài tiền tài như vậy, giống như là Tế Quân quận chúa đâu. Bà nói đúng sự thật, cho nên mọi người tức thì không còn thấy nhất bàn tán gì nữa, sau đó thì lại dần dần yên lặng. Tùy tùng phía sau quân tù Mỹ lại xuýt xoa một hồi. Cả cô gái nhà Hán thực sự là xinh đẹp, nhưng mà đáng tiếc là quá yêu ớt. Tỷ nhiên là cô quận chúa vừa rồi mà đến Ô Tôn thì e rằng không sống qua nổi một mùa đông. Quân tù Mỹ quay lại, lườm một cái rồi khiến cho hắn im bặt. Quân tù Mỹ thiên tính thông minh. Trước lúc đi sứ, gã đã theo người có hiểu biết về tiếng Hán, học được một chút tiếng Hán nên lúc này đứng ở trên đường phố Trường An, lại nghe hiểu đại khái. Nếu như có điều gì hắn không thể nào nói thì đưa mắt nhìn tùy hứng. Tên tùy tùng là một người rất cơ trí, bước tới trước cửa nhà của vị đại nương vừa lên tiếng, bảo vệ Lưu Tế Quân mà nói. Đại nương, vải của bà bán như thế nào? Đại nương nhìn thấy quân tù Mỹ đứng sau để mỉm cười nói. Nửa sâu tiền một xúc. Bà đại sợ bị chê đắt nên vội vàng giải thích. Vải này đừng dùng theo cách mới của Tang Tư Nông. Ngài nhìn mà xem, màu sắc thì tươi tắn, chất vải trơn mềm đến mức nào. Quân tù Mỹ đưa tay sờ, bất giác lại ồ lên một tiếng. Chất vải quả nhiên cũng là mềm mại vô cùng. Ngay cả vải vóc bình thường bán ở trên phố cũng đã tốt như vậy. Xem ra nhà Hán này không chỉ sợ lớn mạnh mà các kỹ nghệ khác đều là vượt qua Ô Tôn. Tùy tùng không biết biến hóa ở trong suy nghĩ của quân tù Mỹ, lại hỏi tiếp. Đại nương, vị quận chúa vừa rồi là người nhà Vương Hầu hay sao? Đại nương nhìn hắn hồi lâu rồi mới cười nói. Hai vị quả nhiên là người nước ngoài tới rồi. Người ở trong thành Trường An này có ai không biết quận chúa Tế Quân? Đại nương lại nói. Số phận của ngài, nàng ấy rất là long đong. Nàng ấy vốn là con gái của Giang Đô Vương. Sau khi Giang Đô Vương mưu phản, bị giết, thì lại được Đan Dương Hầu thu nhận. Nàng ấy rất sáng dạ, đồng thời theo học cả Trần Hoàng Hậu và tài nữ Đất Thục và Trác Văn Quân. Người nên biết rằng Trần Hoàng Hậu, Phi Nguyệt Trưởng Công Chúa và Trác Văn Quân đã được xưng là ba đại tài nữ của Đại Hán chúng ta. Nàng đồng thời theo học đến hai người, nghe nói rằng tài gậy đàn tì bà của nàng ấy là còn vượt qua cả sư phụ, thực sự gần như là tiên nữ trong chốn nhân gian. Những điều cần hỏi thì đã. Hỏi xong, viên tùy tùng cảm thấy cũng đáng để mua một xúc vải. Hắn nhìn các cuộn vải đủ màu sắc mà lung túng chẳng biết lựa chọn ra sao, liền quay đầu lại nhìn quân tù Mỹ. Quân tù Mỹ mỉm cười, nhớ lại thiếu nữ ban nãy vén rèm để lộ ra ống tay áo màu vàng nhạt, nhưng mà lại có một đôi mắt lạnh lùng, thanh tú và dịu dàng. Hắn lại chợt nghĩ tới, hợp nhất với nàng là trang phục màu hoa đào, vừa bừng bừng sức sống lại điểm thêm một chút cởi mở, cộng với vẻ yên bình thì lại càng thêm quyến rũ. Quân tù Mỹ trả nửa sâu tiền và nhận xúc vài màu hoa đào. Hắn chợt cảm thấy tức cười về hành động của mình. Hắn là cháu trai quốc vương của nước ngoài đi sứ, nàng là quận chúa của Đại Hán. Hai người chưa chắc đã có duyên gặp mặt thì mua vải như vậy để làm gì? Hắn quẳng xúc vải cho tùy tùng, lại chán nản. Trở về dịch trạm thôi. Trở lại dịch trạm, thị nữ của A Mạc Đề liền bẩm báo rằng tối hôm qua, A Mạc Đề cảm thấy không khỏe, chắc là do nhiễm phong hàn. Hắn không lo lắng mà ngược lại giận dữ, cười lạnh. Tiết trời Ô Tôn lạnh như vậy mà còn không bị phong hàn, tại sao đến Đại Hán thì lại bị? A Mạc Đề, mọi thực sự khiến cho người ta thất vọng. A Mạc Đề rơi lệ vì lời nói của ca ca, sau một khi đã nhiễm phong hàn cũng không cách nào dễ dàng khỏi. Mấy ngày sau, cùng hắn chuyển xuống ý chỉ gả cháu gái Ô Tôn cho con thứ Lưu Bồi. A Mạc Đề lặng lẽ tuyên chỉ, vẫn là bình thản nhưng không làm ầm. Quân tù Mỹ lại quan sát thấy như vậy thì hơi bất an, nhưng mà lại không thể làm gì. Một hôm, hắn hỏi thăm người ở trong dịch trạm và biết được chỗ của lầu Thanh Hoa nổi danh nhất thành Trường An, liền dẫn người tới. Những năm trước đây, người nhà Hán vẫn nói tới thành Trường An mà chưa tới lầu Thành Hoàn thì coi như là chưa tới Trường An. Những năm nay dù danh tiếng có suy giảm nhưng mà vẫn hơn xa các tiểu lâu bình thường. Hắn vừa tới lầu Thanh Hoàn liền thấy xe ngựa nườm nượp, toàn là hạng người phú quý. Trên một cỗ xe có một cậu bé con nhà quyền quý chừng 11 tuổi sốt ruột không chịu chờ người tới. Đỡ xuống mà lại cứ cố gắng bước ra, vô ý lao vào con tuấn mã kéo xe, làm cho nó giật mình, chồm lên hai chân, khiến cho cậu bé lọt xuống dưới vó ngựa sắp đạp lên người, thì cậu bé bỗng nhiên có một thanh niên bên cạnh lao tới, ôm lấy cậu bé lăn ra ngoài. Một phụ nữ quý tộc ngồi ở trên chiếc xe ngựa đầu tiên, lúc này mới hoàn hồn kêu lên. Sách Nhi! Nàng ta chạy đến ôm được cậu bé đang sợ ngây người vào trong lòng thì mới yên tâm trở lại. Quân tù Mỹ lại khẽ mỉm cười, đang định rời đi thì đột nhiên sững lại. Một người phụ nữ mặc y phục màu xanh trông trẻ hơn phu nhân phía trước, khí độ cao quý vén rèm bước xuống xe. Theo bên cạnh là một thiếu nữ mặc y phục màu ngọc bích. Đó là Lưu Lăng, trông thấy Lưu Sách bình yên vô sự ở trong lòng của Kim Nga thì mới an tâm, khẽ mỉm cười. Đa tạ công tử đã cứu giúp. Hắn lúng túng không cất tiếng lời, chỉ chú ý đến thiếu nữ có cặp mắt thanh tú dịu dàng phía sau, hồi lâu mới lên tiếng. Phu nhân đã nói quá lời rồi. Ngữ điệu của hắn cứng ngắc, không hề giống với người Hán. Lưu Lăng cùng với tế quân đều ngạc nhiên. Công tử quý tính đại danh là gì để phủ Đan Dương Hầu nói lời cảm tạ? Đúng rồi. Kim Ngà phục hồi lại tinh thần, cảm kích. Phải biết rằng Lưu Sách là con độc nhất của nàng ta, cháu đích tôn của phủ Mạt Lăng Hầu, ngoài thân phận cao quý còn là cốt nhục của nàng ta. Nếu như cậu bé này xảy ra chuyện, vậy thì quả thật nàng ta sẽ không thể nào chịu được. Quân tù Mỹ cười nhẹ. Ta là sứ giả tới từ Ô Tôn. Kim Nga lại à một tiếng, các nàng dĩ nhiên đã nghe nói về việc Ô Tôn sai sử tới. Liều Tế Quân lại mỉm cười. Chẳng trách, trên người của công tử đích thực là có khí khái anh hùng của đấng Nam Nhi vùng Đại Mạc. Lúc này, Liều Sách cũng đã hoàn hồn, rất có cảm tình với quân tù Mỹ. Mẫu thần, vì đại ca này có công phu rất tốt, người nhất định là phải đào tạo huynh ấy thay cho con. Quân tù Mỹ lại hơi nhào mắt, dù nhà Đan Dương Hầu có cao quý nhưng mà hắn vẫn chưa chắc đã coi vào đâu, chỉ là hắn không nỡ rời xa người thiếu nữ kia cho nên mới không cứ định như vậy mà bỏ đi. Dĩ nhiên rồi. Kim Nga vỗ về trấn an con trai, quay đầu lại nghiêm túc. Công tử vừa mới cứu con của ta, nếu ở trong thành Trường An này có gặp khó khăn gì, xin cứ đến tìm phủ Mạt Lăng Hầu. Lưu Lăng lại khẽ mỉm cười. Vậy quý tính đại danh của công tử là gì? Ta họ Tôn. Quân tù Mỹ lại suy nghĩ một chút. Tên gọi Quân Tu. Kim Nga và Lưu Tế Quân cùng á lên một tiếng, sắc mặt cũng không có gì khác thường. Lưu Lăng khẽ cúi đầu, lại thầm nghĩ, xét theo khí độ thân nhân phẩm của người này tất không phải là một kẻ tầm thường, không lẽ hắn chính là con cháu của Ô Tôn Vương? Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của hắn thì chắc chắn là thích Tế Quân, vậy chẳng lẽ đây là mối nhân duyên trời định không thể nào chia cắt được? A Kiều mà biết thì chắc chắn là sẽ không vui, nhưng mà cứ để cho mọi việc thuận theo tự nhiên vậy. Hết chương. Hết tập 36. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.